Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 959, vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa nguyên khí như sóng lớn, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Trong thoáng chốc, mọi người cùng nhau ra tay, bùng phát uy thế kinh khủng. Lâm Mang vung một trường, ấn vào lòng bàn tay bằng lửa phá vỡ sóng lửa. Lao tới chân long, long tiên trường. Một đạo hỏa diễm trường long trong nháy mắt lao bổ xuống. Sẽ hỏa diễm đánh tan. Trương Tam Phong ở đằng xa nhẹ nhàng vung kiếm, kiếm khí thái cực bay vút đi, tựa như sông lớn cuồn cuộn, chặt đứt hỏa diễm vô biên. Kiếm khí chém mở một khe hở trống trong ngọn lửa, thân ảnh đạp bước đi ra, đồng quang hai tay chắp lại, Phật quang khắp toàn thân lay động. Phía sau tựa như có vô biên Phật ảnh nở rộ, hỏa diễm thiêu tới trong nháy mắt chủ động, tránh đi, gần như trong nháy mắt, công kích của ba người đã rơi vào thân chân long. Mặc dù ba người đều cố tình ẩn giấu thực lực, nhưng sức mạnh của họ tuyệt đối, không phải là thông thiên tam cảnh bình thường có thể so sánh được. Chân long đau đớn, không nhịn được gầm lên một tiếng. Đuôi rồng ngay lập tức quất tới, xung quanh nó lại cuốn lên vài cơn gió lốc cuồng bạo. Những cơn gió lốc này tựa như lưỡi dao va chạm vào thân rồng, phát ra những tiếng va chạm lanh lảnh, tia lửa bắn tung tóe. Thiên cơ tam thập lục tay kết ấn quyết, cúi nhìn phía dưới, hét lớn, trận lên. Thiên cơ cốc không chỉ giỏi về thiên cơ diễn toán mà còn giỏi về trận pháp. Chỉ là trận pháp có quá nhiều hạn chế, càng cần người khống chế. Trong lúc vây giết trước đó, hắn đã lặng lẽ bày trận tại đây. Đạt tới cảnh giới của thiên cơ tam thập lục này, đã thoát khỏi sự hạn chế của trận pháp, có thể lấy thiên địa làm trận, thông linh với thiên địa chi lực tụ hợp. Trận pháp, nhốt. Cấm, phạt, trong tay thiên cơ tam thập lục không ngừng biến đổi ấn quyết. Hét lớn, dùng nguyên thần câu thông linh với thiên địa. Từng cột sáng từ tứ phía phế tích vọt lên trời. Lấy thiên địa chi lực tụ hợp xiềng, xích hướng tới chân long giam cầm. Vô số thiên địa chi lực ập đến. Trên bầu trời, lơ lửng vô số bảo kiếm trong suốt. Kiếm khí ngang trời. Trương Tam Phong ở đằng xa trong mắt có chút ngạc nhiên. Trận pháp lợi hại thật. Uy lực của trận pháp này đã đạt tới trình độ của thông thiên tứ cảnh. Về trận pháp, đạo môn đương nhiên cũng có nghiên cứu. Nhưng có thể nghiên cứu trận pháp đến mức thâm sâu như vậy thì ngay cả hắn cũng không làm được. Nhưng thuật nghiệp có chuyên công. Trận pháp không phải là thế mạnh của hắn. Kiếm khí ngập trời khóa chặt lấy chân long, rơi xuống như mưa, dày đặc, nối, thành một mảnh. Thiên cơ tam thập lục cười lạnh một tiếng. Huyết sát kiếm trận này từng được các thế hệ cốc chủ thiên cơ cốc nghiên cứu, kết hợp từ 900 bộ kiếm trận nhỏ, có thể hấp dẫn huyết sát khí. Một khi huyết sát khí nhập thể, muốn trừ khử sẽ khó khăn lắm. Uy thế ra tay này, ngay cả Lam Kỳ và giáo chủ Ngũ Tiên giáo cũng kinh ngạc. Trong lòng, khi bọn họ bao vây tấn công trước đó, tên này không thi triển thủ đoạn này. Tuy nhiên vào lúc quan trọng này, hai người họ cũng không thể mất tập trung, cũng thi triển thủ đoạn riêng. Lam Kỳ phía sau lưng hiện ra pháp tướng một con vượn khổng lồ dữ tợn. Cả thân mình bắt đầu hóa thú. Trong nháy mắt bùng phát sức mạnh cực lớn, đấm mạnh vào chân long, con vượn khổng lồ cao hàng chục trượng vung quyền, để lại từng đạo quyền ấn. Hào hùng, pháp môn mà giáo chủ Bái Nguyệt giáo tu luyện cực kỳ đặc biệt. Có lẽ vì dung hợp thân thể dị thú nên nguyên thần pháp tướng của hắn cũng không giống nhau. Giáo chủ Ngũ Tiên giáo ở đằng xa đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào túi cổ trùng đeo trên người, vô số cổ trùng màu đen bay ra từ bên trong. Những cổ trùng này đều chứa chất kịch độc, có tính ăn mòn cực mạnh. Những cổ trùng màu đen này như thể không biết sống chết. trong nháy mắt va chạm vào vảy rồng, bắt đầu điên cuồng gặm nhấm. Vảy rồng dù không phải là bảo khí phòng ngự hàng đầu thế gian nhưng độ cứng rắn của nó cũng là điều hiếm thấy trên đời. Nhưng dưới sự gặm nhấm của những cổ trùng này, nó lại liên tiếp vỡ vụn, rỉ ra nhiều máu tươi. Ánh mắt của giáo chủ ngũ tiên giáo lóe lên một tia tàn nhẫn. Đằng sau lưng xuất hiện một pháp tướng cổ trùng màu đen, điều khiển cổ trùng gặm nhấm cổ trùng, gào, chân long ngửa mặt lên trời gầm rú, giận dữ gầm lên, hoàn toàn bị chọc giận, vảy trên thân rung lên, toàn thân bốc cháy một tầng hỏa diễm, thiêu cháy cổ trùng gần thân, những ngọn lửa màu xanh lục từ bốn phía đống đổ nát bốc lên, thiêu đốt cơ thể nó. Ngọn lửa này không đốt cháy thân xác mà đốt cháy nguyên thần. Nếu như là hỏa diễm bình thường thì đương nhiên không gây ra tổn thương quá lớn cho đầu chân long này, nhưng hỏa diễm thiêu đốt nguyên thần này lại khiến chân long vô cùng đau đớn. Đuôi rồng khổng lồ của chân long quất tới, tựa như ngọn núi đập xuống thiên. Cơ tam thập lục, chấn động hư không. Cách chương.